hôn sai 55 lần. Chương 702, náo loạn sinh em bé, 22. Góc truyện audio.com. Thời điểm Cố Khuynh Thành học chương trình bà mẹ thai sản, có học qua sinh con dùng sức như thế nào, mặc dù Cố Khuynh Thành vẫn rất đau, vẫn có kêu thảm, Đường Thời ở một bên nhìn lo lắng đề phòng, nhưng mà hết thảy đều phối hợp coi như là tốt. Chẳng qua là về sau, Cố Khuynh Thành dần không có khí lực, ở thời điểm sinh nở, sợ nhất đúng là phụ nữ có thai hậu không có khí lực, cho nên bác sĩ không ngừng mà thúc giục Cố Khuynh Thành, dùng sức lại dùng lực. Cố Khuynh Thành ở dưới sự thúc giục của bác sĩ, mỗi lần đều cố gắng, kết quả, khí lực nhắc tới một nửa, nhưng làm sao cũng không ra, ngược lại đem sắc mặt của mình, cũng nghẹn thành màu tím, đến cuối cùng, ngữ điệu bác sĩ theo đó trở nên gấp lên. Đây đối với Đường Thời mà nói, là chuyện thống khổ nhất trên thế giới, không ai được nhìn tận mắt bộ dáng Cố Khuynh Thành thống khổ, hiện tại bác sĩ lại vẫn đối với thống khổ của Cố Khuynh Thành gấp gáp, Đường Thời lập tức kềm nén không được, vừa giận giống lên. Dùng sức, dùng cái gì lực, ông không thấy được cô ấy hiện tại dùng không có khí lực à? Các người là bác sĩ, sao không nghĩ biện pháp khác? Đường Thời quay đầu, xem một chút Cố Khuynh Thành rõ ràng đã chống đỡ không nổi, lại một lần nữa căm tức lên tiếng. Các ông từng còn đứng ngay đó làm gì, không thấy tình huống cô ấy bây giờ rất tệ cao. Kèm theo tiếng giống giận dữ của Đường Thời, một bác sĩ nhìn thoáng qua một bên thai ngưỡng mộ trong lòng, vẻ mặt trở nên phá lệ ngưng trọng, có mấy lời, không thể làm trò nói trước mặt sản phụ, sợ ảnh hưởng tới tâm tình sản phụ, đưa đến tâm tình sản phụ chấn động, tình huống chuyển biến xấu, mặc dù bọn họ rất sợ hãi Đường Thời, nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể nói cho Đường Thời, cho nên bác sĩ kia nhìn thoáng qua Đường Thời, đi tới trước mặt của anh, thấp giọng nói một câu. Phiền anh bây giờ cho đi ra ngoài một chút, tim Đường Thời thoáng cái liền thoát lên tới cổ họng, anh mơ hồ dự cảm được cái chuyện gì không tốt, tuy vẫn khom người, hướng về phía Cố Khuynh Thành nhỏ giọng an ủi một phen, mới đi ra khỏi phòng sinh. Sản phụ tình huống thật không tốt, hiện tại dùng khí lực không nổi, rất có thể có tạo thành khó sinh, chẳng may có rong huyết. Đường Thời vốn là đang nóng nảy, nghe được khó sinh, dòng huyết những thứ sẽ xuất hiện trong phim tình cảm máu cho Đường Uyển thích xem, thế nhưng trình diễn đến trên người Cố Khuynh Thành, cả người anh trong nháy mắt hoàn toàn nổi đóa, nghĩ cũng không nghĩ liền hướng về phía bác sĩ nói với mình tin tức kia, nhào tới, một bộ hận không được muốn giết người. Bác sĩ đứng ở trong hành lang tương đối nhiều, tiến lên ngăn cản Đường Thời, Đường Thời vừa giãy giụa, vừa đưa ra chân dài, hướng về phía bác sĩ đạp tới. Ông nói gì? Ông nói với tôi, khó sinh. Dòng huyết, khó sinh, ông lại cho cô ấy sinh thường. Mẹ kiếp, ông thế nào lại làm được bác sĩ? Lang băm, Đường Thời chân còn không đạp tới bác sĩ kia, liền bị người hung hăng mà kéo đi ra ngoài, anh muốn dùng bạo lực phát tiết nhưng phát tiết không ra, cuối cùng chỉ có thể dùng một bộ hận không được đem nơi này san thành bình địa, giọng nói hung ác, nhìn chằm chằm cái bác sĩ kia gần từng chữ. Tôi muốn giết ông. Ngoài cửa phòng sinh, tràng diện hỗn loạn, thời điểm một mảnh náo loạn, bác sĩ khoa phụ sản lúc trước Đường Thời gọi điện thoại, gấp gáp chạy tới. Đường Thời chỉ phòng sinh, hướng, góc truyện audio.com, về phía những người đó nói, các người đi vào, nhanh đi vào, vội vàng đem đám lang băm kia đuổi ra ngoài cho tôi. Cách chương.